Tiểu kiều của quyền thần, chương 124, tiêu dịch kinh diễm, góc truyện audio.com. Đêm qua Nam Bảo Y đem bổn, tuyết xuân thấm vườn, di ti, đọc thuộc lào lào, đến lúc trang điểm còn nhìn gương lẩm bẩm. Dùng xong đồ ăn sáng, nàng ra khỏi phủ, vừa vặn gặp phải tiêu dịch. Là hầu gia trẻ tuổi nhất cẩm quan thành, tất nhiên hắn cũng được mời tới. Nhị ca ca, nàng thanh thúy gọi, tiêu dịch nhìn qua, mắt hẹp bất giác hiện nên kinh diễm. Tiểu cô nương mang ủng da đen, mặc khóa bào cổ tròn của nam tử thêu mẫu đơn, đai lưng rộng ba ngón đem eo nhỏ bó thon gọn một tay có thể ôm hết khoảng cách vạt áo lộ ra quần bào của nữ nhi ra. Trải búi tóc linh xà rất có vị nữ nhân, vẽ mày điểm môi, mặt hoa sen, son phấn cùng má lúm đồng tiền, một đôi mắt phượng bôi phấn hồng hoa đào, nhưng lại khoác lên một bộ ngoại bào của đại trượng phu. Loại phong cách lộn xộn này, phá lệ kiều diễm phong lưu, khiến người có cảm giác mới mẻ. Nam Bảo Y bắt được tia kinh diễm trong mắt tiêu dịch. Nàng mừng thầm, loại phong cách ăn mặc này phải mấy năm sau mới lưu hành, bây giờ nàng là người đầu tiên trang điểm thành như vậy, quả nhiên thu hút ánh mắt. Xem ra thịnh yến hồ vọng tuyết nhất định nàng có thể diễm áp quần phương. Sau khi an vị trên xe ngựa, nàng nhắc lại chuyện cũ. Hôm qua ở đại thư phòng, nhị ca ca cùng thị nữ Vãn Vãn đồng thời biến mất không thấy, về sau lại cùng nhau trở về. Hôm qua nhiều người không tiện hỏi, bây giờ nhị ca ca có thể giải thích nghi hoặc của ta, ngươi cùng Vãn Vãn có phải quen biết? Tiêu dịch bưng lên một chén trà, chậm rãi vuốt nắp trà. Hắn thản nhiên nói, biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt, ta tình nguyện minh bạch rồi chết đi cũng không muốn mơ mơ hồ hồ sống trên đời. Nam Bảo Y mở ra hộp cơm dư vị đã chuẩn bị từ trước cầm lên một viên ô mai. Cả đời ta đều muốn đi theo nhị ca ca, sớm muộn sẽ biết thân phận của nàng. Người nói sớm cho ta biết, lại có sao đâu, câu, đời này đều muốn đi theo nhị ca ca, kia, khiến tiêu dịch có chút hưởng thụ, hắn nhấp một ngụm trà, hắn kêu Ninh Vãn Chu chính là độc đinh dưới gối của Ninh Quốc Công Đại Ung. Viên ô mai trên tay Nam Bảo Y nhanh như chớp lăn xuống mặt đất. Nàng giật mình, đúng là một vị tiểu công gia, vậy hắn là một tiểu thiếu niên, tiêu dịch chỉ cao thâm khó dò tiếp tục uống trà, a ha tơ, Nam Bảo Y mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết. Nhưng hắn mặc váy áo, còn chải đầu xong hòa búi tóc. Nhìn so với tiểu đường thì ta còn đẹp hơn, chẳng lẽ hắn có đam mê giả trang nữ tử? Ta nghe nói Đại Ung tôn trọng tán dóc huyền học, trong đó có rất nhiều đại sư huyền học thích tô son điểm phấn làm nữ tử. Đang nói chuyện, ngoài xe ngựa truyền đến giọng chửi rùa. Nam Bảo Y đẩy màn cửa ra, chỉ thấy trong tay tiểu đường tỷ là một đoạn cành trúc xanh tươi, khí thế hung hăng đuổi theo phía sau Ninh Vãn Chu kêu gào. Người đứng lại cho ta. Ta đem ngươi mua về, không phải để ngươi dùng trộm son phấn bột nước của ta. Ngươi làm hỏng mấy hộp son áng vân, ngươi bồi thường cho ta. Chấm, Ninh Vãn Chu lưu loát xoay người lên xe. Nam Bảo Châu đuổi kịp xe, đang muốn cầm cành trúc quất hắn, bỗng nhiên thấy Nam Bảo Y cùng tiêu dịch cũng trên xe, không khỏi đỏ mặt. Nàng chột dạ đem cành trúc giấu sau lưng. Các ngươi tới trình ra dự tiệc sao? Ta đi nhờ xe ngựa của các ngươi có tốt, nói còn giữ dằn chừng mắt nhìn Ninh Vãn Chu. Nam Bảo Y liền rõ ràng, son môi của Áng Vân Phường nổi tiếng thiên hạ từ trước đến nay đều rất khó mua, cần phải đặt trước nửa năm mới có. Góc truyện audio.com, vì tiểu công gia này làm hỏng son môi của Châu Châu mới tức giận. Chỉ là tiểu công gia thân phận quý giá, Châu Châu đem cành trúc này quất xuống, sợ rằng sẽ bị ghi hận. Nàng đành phải kéo lại tay Nam Bảo Châu, uyển chuyển khuyên nhủ. Châu Châu tiểu công. Khụ, Vãn Vãn một nữ hài nhi, lẻ loi hiu quạnh, ngươi quất soi nàng như vậy, đáng thương biết bao nha. Đáng thương, Nam Bảo Châu lông mày dựng lên, ngươi nhìn, dáng vẻ này là đáng thương sao? Nam Bảo Y nhìn lại, hộp cơm dư vị chuẩn bị cho nàng còn chưa có ăn đâu, vị tiểu công gia đã lấy khối bánh ngọt quý nhất nén vào trong miệng. Chuyện đề cử cưng chiều vợ nhỏ trời ban, Nam Bảo Châu vô cùng đau khổ. Kiều kiều ngươi không biết đâu, hôm qua lúc dùng bữa tối ta còn chưa động đũa, nàng liền bắt đầu ăn. Nàng còn đoạt mất đùi gà chiên ta thích nhất, đêm qua trời đông giá rét, nàng chê giường bé còn lạnh, không để ý thân phận chủ tớ chui vào chăn của ta. Khiến ta tức điên lên, ta thấy, không biết là mua nha hoàn về hầu hạ hay là thay Bồ Tát trong nhà nữa. Nam Bảo Y ngượng ngùng, tiểu công gia sống an nhàn sung sướng từ bé, không hầu hạ người khác cũng hợp tình hợp lý. Nhưng hắn cũng đã 11-12, lại còn chui ổ chăn Châu Châu. Không chờ nàng nói chuyện, Nam Bảo Châu vung cành trúc lên, hung ác quất Ninh Vãn Chu. Ngươi nhìn cái gì vậy, lại nhìn ta liền đem mắt ngươi móc ra. Ninh Vãn Chu mặt âm trầm, sờ lên cánh tay bị quật đau, im lặng không nói. Nam Bảo Y trong lòng gấp gáp, Nàng vội vàng ôm đùi quyền thần đại nhân, châu chậu lại quật kim tôn quý giá tiểu công gia, luôn cảm thấy nàng lại đánh xuống, nam gia bọn họ có thể chết ngay tại chỗ. Sau nửa canh giờ, xe ngựa dừng trước Trình phủ, Ninh Vãn Chu đoạt mất bánh trôi đậu đỏ Nam Bảo Châu thích ăn. Nam Bảo Châu tim dì máu, không quản mọi chuyện, lại vung lên cành trúc muốn đánh hắn. Hai người ngươi chạy ta đuổi, chạy trước vào Trình phủ. Nam Bảo Y theo Tiêu Dịch bước ra xe ngựa, ngượng ngùng nói. Nhị ca ca, đến lúc tiểu công gia khôi phục thân phận, có thể sẽ ghi hận nhà chúng ta hay không? Sẽ không, vậy thì tốt, Nam Bảo Y vuốt vuốt ngực thận thế ca ngợi nói. Tiểu công gia thật là một người lòng dạ rộng lượng, đối với mọi người thật thân thiết. Hắn trời sinh lệ chất tươi mát thoát tục, phổ thông váy áo mặc trên người hắn, cũng có thể hiển thị rõ khí phách đại trượng phu, là người tài giỏi thiên hạ vô song. Nhị ca ca, mong ngươi nhất định phải đem những lời ta nói truyền cáo lại với tiểu công gia. Tiêu Dịch liếc nhìn hắn một cái. Tiểu cô nương mỗi giờ mỗi khác đều vuốt mông ngựa, phần khẩu tài này, không đi làm cái đại thần A-dua nịnh nọt trong triều quả thực nhân tài không được trọng dụng. Hắn chậm rãi lo lắng, hắn sẽ không ghi hận Nam Phủ, nhưng có thể ghi hận Nam Bảo Châu hay không, cũng không biết. Nam Bảo Y chấn động, a ha tơ, sắc mặt nàng phức tạp, bản thân tự an ủi. Dù sao hắn cũng đường đường là tiểu công gia, Châu Châu chỉ là một nữ lưu, hẳn là hắn sẽ không làm gì nàng. Chắc chắn sẽ không, ha ha ha, cửa Trình phủ ngay trước mặt, sư tử đá uy vũ. Nam Bảo Y đứng dưới bậc đá, nhìn chằm chằm hai chữ. Trình phủ, khuôn mặt nhỏ có chút ngưng đọng, kiếp trước nàng đã vô số lần ra vào cái cửa phủ này. Lúc xuất giá hy vọng có thể được phu quân sủng ái, vì thế không tiếc đem Nam Yên mời vào cửa, thật là mời sói vào nhà, nuôi hổ gây họa. Cocchuyenaudio.com Về sau nàng mất hết hy vọng với phu quân, chỉ mong nhà mẹ đẻ được bình an vô sự, bốn phía cầu người, cuối cùng lại công dã tràng lấy giỏ chúc mốc nước. Tất cả hạnh phúc vui vẻ của nàng đều bắt đầu từ ngày gả vào tòa phủ đệ này mà rời xa nàng. Trình phủ để lại cho này chỉ toàn là thê lương cùng nhục nhã. Nhưng một thế này tất nhiên sẽ không tầm thường. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay Tiêu Dịch, nhị ca ca chúng ta vào đi. Tiêu Dịch cụp mắt, tay của tiểu cô nương hơi run rẩy. Ngón tay thích vểnh lên kia cũng sợ hãi rũ cụp vào. Hắn trầm mặc cầm ngược lại tay nàng, mang nàng leo lên bậc thang Trình phủ. Có hắn ở đây, người Trình gia mơ tưởng khi nhục nam kiều kiều. Hồ Vọng Tuyết ở sau hậu hoa viên Trình phủ, năm nay thuộc quận thời tiết dị thường, mặc dù mới bắt đầu vào đông, nhưng khí hậu đã rất lạnh, trên mặt hồ cũng kết một tầng băng. Thời điểm đường chiều, rất lưu hành dạng ăn mặc lộn xộn như kiều kiều. Cách chương